Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày tịnh lạc. Lời đầu tiên, Thầy kính chúc các vị một ngày tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc. Thì tinh tấn, không tinh tấn gì tới giờ này cũng sắp xong rồi. Hả? Thật ra thì tôi cảm thấy cũng rất là vui khi các vị tu học có những cái dấu hiệu tích cực. Và tôi cũng cảm thấy là cái chương trình tu học của mình ở đây cơ bản nhất là cũng tạo mọi cái duyên lành tốt nhất từ cái điều kiện cho phép cũng như các phương pháp học tu của mình. Để có một môi trường tu học như vậy không hề dễ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái nội dung tu học lại là điều khó hơn rất là nhiều. Bởi vì đó là cốt tủy của vấn đề mà những người tổ chức khóa tu cũng như những người tham gia các khóa tu. Chúng ta có được gì không là ở chỗ cái phương thức, cái nội dung của các khóa tu. Nó quan trọng lắm. Cho nên là danh nghĩa của khóa tu thì chúng ta có rất là nhiều. Cũng như là mỗi người mỗi cái cách tổ chức. Nhưng mà khi chúng ta tham gia ứng dụng á, thì những người Phật tử chúng ta sẽ trải nghiệm đạt được gì sau mỗi cái thời khóa hay là sau mỗi cái ngày tu học như vậy. Đây giống như là ai uống nước nóng lạnh tự biết. Nè. Xin thưa các vị, thì những bài pháp thoại tôi đến với các vị đa phần là những bài ứng dụng giúp chúng ta tư duy quán chiếu ứng dụng để người học Phật càng ngày trí tuệ càng phát sinh, tâm thức càng ngày càng rộng lớn, đời sống tinh thần chánh niệm ngày càng vững vàng. Nếu các vị ứng dụng Phật pháp mà không có những dấu hiệu đó thì chưa phải là cái điều tốt, mà đôi khi nó chỉ là một cái cầu vui, cái tín ngưỡng thì nó lợi lạc không cao. Thì đó là những điều mà tôi lưu ý khi các vị thực tập các cái khóa tu, nhất là những người ví dụ như mình tu mình cứ cầu vui vậy đó, hay là có những khi mà tu tập để cho các vị những giây phút yên tĩnh, các vị thấy yên tĩnh không biết để làm gì. Giống như những lần mà có những người thắc mắc là làm sao cho khóa tu nó sinh động hơn, thì tôi mới nói rằng là sinh động hơn là sai với mục đích của khóa tu. Vì sinh động ở bên ngoài chúng ta có quá nhiều thứ, và cả một quá trình hơn 10 năm sinh động rồi. Bây giờ tôi muốn kìm sinh động nó lại, cho nên nó từ một ngày an lạc tôi chuyển qua một ngày tịnh lạc, là tôi đang kéo lại bớt sinh động giùm tôi. Nó rộn ràng đến độ chịu không nổi. Đó là những cái mà tôi muốn nói. Cho nên khi các vị học tu một ngày tịnh lạc, các vị cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các vị thấy mình có công phu lên, thời gian tu tập được ban tổ chức tạo điều kiện nâng cấp lên. Thay vì trước kia mỗi lần hành thiền chúng ta khoảng 5 phút. Đó là những cái mà tạo cơ hội cho các vị tiếp cận thôi. Rồi sau này tới cái khóa chuyên tu của chúng ta thì mình nâng cấp cao hơn. Cho nên tới khi cái khóa tu một ngày tịnh lạc, tôi cho các vị ngồi nửa tiếng, tức là nâng cao dần dần. Và tôi thấy ban đầu các vị cũng nhúc nhích đồ này kia kia nọ trong thời thiền, rồi cũng lắc rồi cũng nhiều. Nhưng mà từng bước rồi tôi thấy là nó ổn hơn, các vị ngồi tốt hơn, có cái sự vững tâm hơn. Tại vì con người của mình nó không có vững tâm, nó sẽ trạo cử. Nó buộc mình phải lắc nó ngộ vậy nó buộc mình lắc, mình ngứa, mình ngáp, mình cứ xoay. Nè. Khi mà tâm mình nó không có vững chãi, nó không có chánh niệm á, là nó thúc đẩy mình như vậy đó. Thậm chí không làm gì cũng quay quay coi ai xung quanh gì. Nè. Tức là tự nó thúc đẩy mình như vậy. Còn có một cái nữa mà ai yên hết, không có cái gì để mà trộn rạo lên á, bắt đầu chúng ta cứ gãi. Nè. Tức là nó phải có một cái gì để mà nó đánh động lên. Còn khi chúng ta kiểm soát được mình rồi á, thì bắt đầu nó yên. Nó sẽ hợp tác với mình trong tâm thức, nó không chống đối lại cái việc thực hành các cái pháp tu của mình. Cho nên những người đi tu tập những khóa thiền chuyên sâu á, thì người ta nói là những ngày đầu chịu đời không có nổi. Tức là khi người ta khép vào trong những cái quy tắc hay là những cái thời khóa đó, là cơ thể nó chống lại, người ta chịu không nổi, đau nhức, mệt mỏi, vật vã, bệnh luôn. À, và cảm thấy rằng là nó phiền não vô cùng. À, cho nên là những người mà cái ứng dụng chuyên sâu, và mình mới biết rằng tâm thức con người mình không dễ dàng điều phục đâu. Đó là những cái mà gọi là khi các vị đi tu học, các vị sẽ nhận ra được mình nhiều hơn, càng ngày các vị càng hiểu được mình nhiều hơn. Cái này cũng như trên cái 10 bức tranh chăn trâu á, thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh mà khi chúng ta điều tiết được con trâu tâm của mình á, là cả một quá trình. Thời điểm nào thích hợp tôi sẽ giảng cho các vị về bài giảng 10 bức tranh chăn trâu. Tại vì trước kia tôi cũng dự định nhưng mà tôi thấy chưa phù hợp. Tức là các cái hành giả của mình chưa đến lúc thật sự chín mùi, hay là nó vững vàng để mà tiếp thu những cái bài chuyên môn như vậy. Vì á, khi mà chúng ta chia sẻ những bài đó là quá trình dụng công tu tập của các vị nó đã được ở một mức độ nào rồi. Thì sau á, chúng ta khoảng gần một năm cho chương trình mà chúng ta nâng cấp này, thì từng bước các vị tu tập được tốt hơn, thì tôi sẽ tạo những cái bài giảng chuyên môn hơn để hướng dẫn cho các vị để nhận ra các vấn đề là chúng ta đang tiến bộ đến mức độ nào. Còn bằng không cứ lặp đi lặp lại những cái ngày qua tháng lại, chúng ta cũng không đo lường được sự thăng tiến của mình trên con đường tu tập. Mong sao là sự tu tập vững chãi và tốt hơn, chúng ta sẽ tiếp nhận nhiều bài pháp thoại cao hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là tiếp những bài pháp cao hơn á, đừng có ngủ gục thôi. Thường thường á, nhiều khi tôi nhá lên thử, nhưng mà tôi thấy dường như đại chúng hình như là có cái cảm giác là tiếp thu không vô hay sao đó. Có những cái bài pháp mình cảm thấy là mình muốn tập trung cho một cái chuyên môn mình chia sẻ với hội trường, với cái hành giả, nhưng mà hình như là tôi thấy các vị hơi bị ngơ ngơ ngác ngác gì đó, thì lúc đó tôi phải pha chế lại, tôi phải giật lại, chứ tôi không muốn đi sâu hơn nữa. Và tôi cũng không muốn ép uổng với các vị khi nó quá ngưỡng tiếp thu của các vị trên con đường tu học. Thì hôm nay trong cái bài chia sẻ, tôi đến với các vị một cái bài giảng cũng là để nhận thức tỉnh thức chuyên sâu, để mình quán chiếu rồi mình biết cái cách nhìn sâu vào một vấn đề, quán chiếu tu tập được để giúp cho mình nhẹ nhàng, an lạc, và mình có cái lòng bao dung tha thứ dễ hơn trong cái quá trình thực tập khi đối diện với nhiều người xung quanh. Thì thầy xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng là: vì sao người thương yêu thường làm khổ ta? Thật ra đó, trong thời gian qua là do có nhiều người họ tâm sự, tức là những người họ thương yêu, những người họ quan tâm, những người họ giúp đỡ, thì đa phần là những người đó lại làm khổ họ. Có những người Phật tử họ chia sẻ là họ có một người bạn từ hồi lớp học phổ thông gì đó cho đến bây giờ, họ vẫn quý mến, họ thương yêu cho đến bây giờ, đã có gia đình, nhà ai nấy ở, nhưng mà họ vẫn thương mến nhau, hỗ trợ giúp đỡ nhau. Nhưng mà tại sao con thương yêu như vậy, con quan tâm nó đến như vậy, con chia sẻ giúp đỡ nó vậy, nhưng mà giờ giúp đỡ nó, cho nó mượn tiền nó không trả? Thì tôi mới nói như đó, tại con thương yêu nó mới không trả. Và tại mình thương yêu họ, họ mới làm khổ được mình. Tôi nói như vậy không phải là đóng bít cửa cho các vị về tình thương đâu, mà nói để bắt đầu các vị suy tư là vì sao nó như vậy. Có những người than về con cái mình, những đứa con mình kỳ vọng, mình hy sinh, mình lo lắng tất cả, nhưng tại sao cũng chính đứa con đó nó trở thành đứa bất hiếu, những cái đứa làm khổ mình. Rồi có những người là người chồng, là người vợ, tại sao mình hy sinh lo lắng đủ điều, nhưng mà cuối cùng cái người làm khổ mình không ai khác hơn là họ. Bởi vì họ có cái danh nghĩa là chồng, là vợ, cho nên là mình thương yêu, mình không muốn họ khổ. Chính vì vậy mình gánh nỗi khổ cho họ, nhưng mà họ không hề hiểu được điều đó. Họ có thể đành đoạn, họ từ bỏ mình, hoặc là họ nghiễm nhiên họ thách thức với mình, hoặc là sau khi những yêu cầu của họ mình đáp ứng xong thì họ lại trở mặt với mình. Đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Trước hết chúng ta phải hiểu được cái từ là ai là những người thân yêu của mình và vì sao ta với họ trở thành người thân yêu. Cái này phải quán chiếu, tư duy sâu về chúng ta mới trả lời được điều này. Trước hết những người thân yêu tôi liệt kê với các vị là ai? Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, rồi gì nữa? Thân bằng quyến thuộc, bạn bè. Phải không? Như vậy là cơ bản nhất là trong những người đó là những người thân yêu của chúng ta. Tùy cấp độ, nhưng mà nó nằm chung trong cái như vậy. À, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, anh em, cha mẹ, con cái, vợ chồng. Nói chung là trong những cái đó chúng ta gọi là những người thân yêu. Vậy thì trong những người thân yêu này là chúng ta có vô vàn lý do để chúng ta làm khổ nhau. Vì sao? Chúng ta phải trả lời được điều này chứ. Một người không thân yêu mình khó làm khổ mình lắm. Có phải vậy không? Một người bình thường bên ngoài họ cũng không dễ dàng đánh được mình đâu. Họ cũng không dễ dàng mắng mình đâu. Họ cũng không dễ dàng lường gạt được mình đâu. Nhưng mà vì những cái người này có lý do trở thành người thương yêu, họ mới có thể làm những cái đó được. Đúng không? Mình đi ra ngoài mình thấy đứa nhỏ nó có khổ đau cách mấy thì nựng nựng chơi rồi tội nghiệp đó, rồi thậm chí có tiền múc cho tiền lẻ không có là thôi. Rồi mình cũng thể hiện lòng thương xót một chút đó rồi rời khỏi đó là hết rồi. Có phải không? Nhưng mà nếu nó là con mình thì sao? Đâu có làm tới đó đâu, phải không? Bán nhà gì nó cũng làm. Cho nên chúng ta mới thấy được người xưa khi họ nói câu là vô quan trái sao? Bất thành phu phụ. Nhưng phải hiểu cái này nó phải rộng. Vô quan trái không thành vợ chồng, cha mẹ, con cái, bậu bạn và những người thân yêu với nhau. Nhớ nha, mình phải mở rộng ra. Ngày xưa người ta chỉ tập trung vào hai cái từ phu phụ thôi để người ta nói lên cái mối quan hệ vợ chồng. Nhưng mà mình mở rộng ra mình mới thấy được rằng là cái gì nó có thể nối kết lại trở thành thương yêu. Trên cuộc đời có hai lý do để chúng ta trở thành người thân yêu với nhau. Một là báo ân, hai là báo oán. Giỏi rồi đó. Tức là tự hiểu được điều đó. Nhớ nha, có hai lý do để chúng ta trở thành người thương yêu nhau, người thân của nhau. Một là báo ân, hai là báo oán. Cho nên một là người ta để trả ân tình, còn hai là người ta trả oán. Và chúng ta thấy trong vô vàn các mối quan hệ nó đều diễn ra như thế. Bởi vì không có cái mối liên hệ với nhau, không ân đền oán, không ân đền oán trả được. Nó phải dính líu nó mới ơn đền quán trả. Nó phải dính líu là cha mẹ, con cái, vợ chồng, quyến thuộc, và người đó là bạn bè, chúng ta thân thiết với nhau. Nó phải có sự dính líu đó mới trả được. Cho nên đứng về mặt hiện tượng, ta và những người khác chúng ta không hiểu được cái sâu xa thì mình mới thấy rằng ruột thịt quyến thuộc mình như vậy đó. Chứ thiệt nhìn về cái góc độ của trí tuệ Phật Pháp, quá khứ ta và người đó chưa hẳn là cái gì nhau hết á. Đời này là cha mẹ, con cái, vợ chồng, nhưng mà đời trước quan gia, trái chủ là những kẻ mà gọi là không đội trời chung với nhau, chúng ta cũng không biết nữa. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị tu tập mà để mà gọi là có khả năng thấy được điều đó đó, các vị phải tu tập cao lắm. Thông thường chúng ta hay muốn thấy đời trước của mình. Có không? Có nhiều người tu cứ muốn đời trước của mình là gì. Nhưng mà các vị á, biết được cái đó đó không có may mắn cho các vị đâu. Nếu các vị biết được có thể các vị chết liền luôn á. Tức là không đủ sức để mà có thể tồn tại nổi khi chúng ta nhìn thấy được những cái mối quan hệ chằng chịt của quá khứ chúng ta. Cho nên người nào thấy được cái đó, thiền định tới một mức độ nào đó, tâm trí vững vàng tới mức độ nào đó, thì nó mới ngang cái tầm để có thể thấy được điều gì đó. Chứ con người thông thường chúng ta muốn thấy bằng sự tò mò, nhưng mà chúng ta thấy rồi chúng ta sẽ đau khổ và chúng ta có thể điên loạn. Không đơn giản đâu. Cho nên Đức Phật có nói đó, chúng ta có hai cái duyên để gặp nhau. Một là thương, hai là ghét. Cho nên á, có những người không muốn gặp nhưng mà họ lại ghét, oán, họ giận, họ không muốn gặp. Đó là họ đang nuôi cái nhân tố để gặp gỡ. Nhớ nha. Cho nên có những người mà thấy ghét làm sao gặp hoài. Thiệt ra tại vì các vị nuôi nhân tố để gặp hoài. Và chẳng những gặp đời này, nó cùng song hành tiếp tục đời sau với các vị nữa. Cho nên á, thương yêu là gặp gỡ, nhưng mà oán giận cũng là lý do để gặp gỡ. Đức Phật dạy rất là chính xác. Chúng ta có hai lý do để gặp nhau như vậy. Cho nên mỗi một người trong một gia đình, chúng ta tự quan sát rất rõ người này như thế nào, người kia như thế nào. Có những lúc là chúng ta cũng cảm thấy người này chúng ta gặp lại là vì nghĩa tình. Nhưng mà có những khi chúng ta gặp lại là vì oan gia trái chủ. Mà muốn bỏ được không? Nó đã là oan gia trái chủ rồi, theo cái câu thông thường nó không có bỏ được đâu. Cái đó là gần nghiệp. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị sâu về cái vấn đề là, thứ nhất, chúng ta tìm hiểu lý do vì sao những người thân yêu làm khổ mình, và cái thứ hai là làm sao để hóa giải được điều đó. Thì dường như trong một số bài giảng tôi cũng chia sẻ với các vị rồi, nhưng mà tôi chắt lọc lại càng ngày nó càng nằm trong cái mức độ cụ thể hơn. Như vậy thì chúng ta thấy theo lời Đức Phật dạy, thương yêu mà chia lìa là đau khổ. Đó là một trong tám khổ. Vậy là đầu tiên nhất là những người thương yêu mình mới có lý do để khổ. Mà trong đó là chia tay cũng là một thứ khổ. Mà hai nữa là những lý do làm đau khổ là vì mình và họ là những người thương yêu nhau. Mình thương họ, cho nên khi họ khổ, mình không muốn họ khổ. Vì vậy mình hay gánh cái nghiệp khổ của họ. Có phải vậy không? Các vị nhớ để ý là khi cái người thân của mình họ than khổ, mình không có chịu nổi, vì mình thương họ mà. Người mình không thương, họ than không có sao hết á. Nghe vậy thôi, chơi xong hết thôi. Nhưng mà người đó là người thương yêu mình, họ than là mình khổ, thậm chí mình khổ hơn cả họ. Và vì mình đồng cảm với họ, mình khổ vì cái chuyện khổ của họ, cho nên mình muốn gánh cái chuyện đó về mình. Và chính vì khi mình gánh nỗi khổ của họ thì bắt đầu mình sẽ đưa cái khổ vào cho mình. Cách nay không lâu có một câu chuyện mà cái cô này cô làm kế toán của một cái công ty đó. Mà cuối cùng là cổ gian lận của công ty 9 tỷ. Mà cái người công ty không biết, và cuối cùng khi hạch toán rồi biết ra là cô này đã gian lận 9 tỷ. Thì do cổ là cả một quá trình hàng chục năm là một kế toán giỏi và tốt, cho nên người chủ tin tưởng, không có bao giờ suy nghĩ bất cứ một cái gì mà gọi là xấu về người đó hết á. Nhưng mà khi cô này quen với một anh chàng nước ngoài, cái anh chàng này than với cổ một điều là do đánh bài thiếu nợ, cho nên bây giờ không có khoản tiền trả là giang hồ nó xử. Và cô này vì thương cái cách gì đó không biết, sau một quá trình dài thương, cô này phải tìm cách bòn rút của công ty hết lần này đến lần khác. Đến lúc mà bòn rút 9 tỷ công ty mới phát hiện ra cổ phải ở tù. Vậy thì các vị thấy cô này là người tốt, cổ không hề có cái ý xấu. Nhưng mà khi một người cổ thương yêu than vãn tất cả mọi thứ là không có điều đó, anh sẽ chết rồi, anh bỏ em lại rồi sao, thế này thế kia đó, nó đủ trò đó. Thì thông thường người phụ nữ thương ai dễ thương bằng lỗ tai lắm. Cho nên những cái lời rỉ rả như vậy không có chịu đựng được, rồi cuối cùng phải làm những cái điều mình từ người tốt biến mình trở thành người làm việc phi pháp. Vậy có phải là từ thương yêu để dẫn đến oan trái khổ đau? Người đó đem lại được gì cho mình chưa biết, nhưng trước hết đầu tiên biến mình trở thành kẻ sai lầm và đẩy người của mình cho là thân yêu đó đi vào tù tội. Vậy thì các vị thấy những chuyện này xảy ra trong xã hội hôm nay rất nhiều, họ cũng hiểu được có cái mối liên hệ gì đó họ mới làm khổ, cho nên có những người tự nguyện tạo mối liên hệ dù trong lòng không hề thật yêu thương. Họ tự dựng lên cái mối liên hệ để họ nối kết dù nó không được gọi là nó không được đẹp đó. Nó có một cái sự mâu thuẫn chênh lệch không phù hợp, nhưng họ vẫn chủ động để làm. Và bây giờ nó lại diễn biến một cách càng phức tạp hơn. Những người có tiền, những người có điều kiện, địa vị dễ trở thành nạn nhân của những người có cái trò đó, không xuất phát từ sự thật yêu thương. Và cuối cùng trở thành cái nạn nhân trong các việc đó. Cho nên cần phải tỉnh táo, bản lĩnh và mạnh mẽ trong tư duy quán chiếu. Cho nên đầu tiên tôi nói là vì mình sợ khổ, cho nên mình sợ người thân yêu mình khổ, cho nên mình dễ dàng gánh cái khổ của họ là cái đầu tiên. Thứ hai là lý do gì? Vì thường thường mình bị ỷ lại người thân yêu, cho nên họ không bỏ rơi mình đâu. Và thứ ba nữa, họ ỷ là cỡ nào cỡ là người thân yêu, họ chém bề sống chứ không có chém bề lưỡi. Các vị thấy rằng họ đo lường dữ lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là khi gặp hoàn cảnh mà trớ trêu thì thiệt ra người thân yêu là lãnh đủ. Bây giờ tôi nói nè, mình có một người thân, tôi không biết người thân đó là gì, là chồng, là vợ, là bạn gì, anh em không biết. Người thân đó họ thiếu nợ giang hồ 100 triệu và thiếu nợ mình 100 triệu. Khi họ có tiền, họ trả ai? Sao vậy? Họ thiếu mình 100 triệu. Đúng ra thường thường mình là người thân yêu, họ sẽ ưu tiên cho mình, đúng không? Nhưng tại sao họ yêu thương mình mà họ không ưu tiên điều đó cho mình? Hả? Mà tại họ ưu tiên cho giang hồ. Đó. Cho nên đây là một câu chuyện của một người Phật tử cũng cách đây vài hôm kể cho tôi. Khi xảy ra câu chuyện trong nội bộ gia đình, có một người gọi là nhận như chị nuôi, 30 năm cùng chung nhau làm trong một công ty, tin tưởng như chị em ruột, cũng giao kế toán. Nhưng mà cũng rồi là khuất lấp những cái khoản tiền sau những thời điểm mà do dịch đó. Cho nên gia đình của người đó nó gặp một sự cố rơi vào khó khăn. Người này hàng tháng đưa tiền vào để trả, chi trả lương bổng tất cả mọi thứ trong giao thiệp bên ngoài. Người này đại diện đó nhận hết nhưng mà lấy và nói với bên kia là công ty chưa ứng tiền. Cho nên những người còn lại là khách hàng, là những đối tác đó, họ nghĩ vì công ty chưa ứng tiền cho nên họ cũng trách cô này, nhưng mà họ tin tưởng rằng công ty này không đến đội tệ. Cho nên họ bỏ qua đến độ mà tới 6 tháng thì tiền đã lậm lên là khoảng 500 triệu. Thì người này á là lấy cái đó để giải quyết vấn đề của mình, nhưng mà nói với khách hàng là công ty chưa trả. Và cuối cùng khi đổ bể ra, người này mới nhận mình sai và nói rằng sẽ bán nhà để trả. Nhưng khi bán nhà rồi thì bán nhà lớn, mua lại nhà nhỏ cho người khác đứng tên phần còn lại, thì giải quyết những đồng tiền của những cái người bên ngoài mà cái người thương yêu mình ruột thịt ở đó mình hứa cuối cùng mình không trả. Sau khi biết ra, người này mới nói là tại sao chị ứng xử thiếu khôn ngoan vậy, và mới đem câu chuyện đó thưa với tôi. Tôi mới nói họ khôn ngoan lắm á. Có phải vậy không? Tôi nói họ khôn ngoan lắm á, chỉ có mình mới không khôn ngoan thôi. Có nghĩa là họ rất khôn ngoan cho nên họ phải tính. Họ gạt, họ không trả người này, nhưng mà họ biết chắc chắn người này không đẩy họ vào đường cùng, không làm khổ họ. Nhưng mà họ biết họ không trả người kia là sẽ chết với nó. Đúng không? Cho nên đôi khi người ta đòi nợ, người ta phải giả mặt rồi là la sát rồi ha. Thiệt ra các vị nên nhớ là ở đời con người ta rất khôn ngoan. Tôi nhớ cái câu mà của Tào Tháo hay từng nói đó là thà để ta phụ người chứ đừng để người phụ ta đó. Đúng là câu nói đó chúng ta thấy rằng câu nói của người giang hồ. Nhưng mà có những trường hợp mình mới thấy khi gặp phải chuyện người ta thà chấp nhận trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, nhưng mà người ta không muốn thiệt thòi về mình. Ta thà ta để trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa với một người đó là bạn, là người thân, là người gì đó không biết trong cái việc đó, nhưng mà ta không muốn thiệt thòi về bản thân, người ta không muốn thiệt hại về bản thân. Người ta tính cho người ta đến độ như vậy. Cho nên các vị phải hiểu rất rõ, đừng hoang mang, là gần như những người làm đau khổ mình đa phần là những người thân yêu ruột rà của mình. Các vị phải biết họ thân yêu ruột rà mới làm khổ mình như vậy. Và họ biết rất rõ là mình cũng không nỡ để mình xử họ đến nơi đến chốn như là người giang hồ. Thứ nữa là cái gì? Do mình tin tưởng họ và họ là người thân cho nên mình không đề phòng. Nhớ nha, do thân yêu cho nên người ta không đề phòng. Và không đề phòng đó là cái lý do để cho những người lợi dụng cái chuyện thân yêu để làm khổ mình. Các vị phải biết điều này rất rõ. Cho nên á, nhiều người rơi vào trong cái hoàn cảnh trớ trêu là do tin tưởng. Cho nên xã hội hôm nay nó đã làm cho con người mất niềm tin của nhau rồi. Tôi đã giảng cách đây 10 năm với bài giảng là khi niềm tin đã mất. Nhưng mà lúc đó nó chưa đáng sợ như bây giờ. Phải nói là càng về sau, trong tương lai, mình thấy thật ra bây giờ xung quanh mình không biết ai là bạn, ai là thù, ai thật sự thương yêu mình và ai sẵn sàng hãm hại mình. Và nếu xã hội rơi vào trong hoàn cảnh sống như vậy thì mất hết ý nghĩa sống rồi các vị. Sống mà cứ phòng thủ nhau hoài, còn gì nữa hạnh phúc, còn gì nữa an vui, còn gì niềm tin vào cuộc sống. Các vị thử nghĩ đi, các vị ở chung nhà mà các vị phòng thủ với nhau, coi các vị có hạnh phúc không? Hả? Hai vợ chồng mà phòng thủ nhau hoài rồi sao? Hả? Hay là anh em thân thuộc trong một gia đình phòng thủ nhau hoài sao? Trong một cái tập thể cứ phòng thủ nhau hoài rồi sao? Nhưng mà nhiều cái trường hợp xảy ra cho nên người ta phải dè dặt. Và nó, bây giờ nó lại trở thành cái chuyện phổ biến. Muốn tin ai khó lắm các vị. Vô cùng khó. Vì nó đã diễn biến phức tạp quá nhiều và người ta trở thành nạn nhân quá nhiều. Cho nên người thân yêu bây giờ chúng ta không tin được nữa thì tin ai? Và khi cuộc sống không có niềm tin thì nó mất hết ý nghĩa của cuộc sống rồi. Con người chúng ta bây giờ có một cái việc gọi là nói láo. Hứa láo ghê gớm. Khi được muốn cần việc, cỡ nào cũng nói, cỡ nào cũng ừ, cỡ nào cũng hứa, cỡ nào cũng ký. Đó. Nhưng mà để hứa, để ký, để vậy xong rồi là thôi. Đó. Có đứa Phật tử hôm qua nó mới than tôi. Đó. Nó hứa còn có một tuần lễ mà giờ gần 2 năm rồi thôi. Tức là nó hứa để nó được diện thôi. Nhưng mà khi được việc rồi nó... muốn làm gì làm. Tôi nói như vậy để các vị thấy cái diễn biến cuộc sống của xã hội nó phức tạp. Người xưa nói là bần cùng sanh đạo tặc mà. Khi cuộc sống khó khăn, đạo đức con người khó giữ. Nhưng mà người tu, chúng ta có thể làm được điều đó. Mặc dù mình biết rằng cuộc sống xã hội là như vậy, nhưng mà mình vẫn là một con người tự trọng và tự hiểu rằng mình nên làm gì. Không phải vì cái diễn biến của xã hội rồi mình lại biến chất đi. Cho nên nhiều khi trong cái những cái thứ phức tạp nhiều quá, tự nhiên tôi muốn thu mình là như vậy. Tức là mình thấy rằng những điều mình chia sẻ với cuộc đời dường như là nó giống như muối bỏ biển, gần như không còn tác dụng. Và nếu như vậy không nên phí sức cho các việc này nữa. Cái việc đó Tôi cũng đã từng nhiều lần suy nghĩ đến điều tiêu cực này. Suy nghĩ thật lòng luôn. Tự nhiên có những khi mình thấy diễn biến vậy cái mình chán. Không biết là tôi có bị cái hạt giống tiêu cực ở trong lòng không? Khi mà mình thấy rằng á, ở bên ngoài á, trong cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, tôi nói với các vị là đạo đức đang bị thách thức trước cái sự phát triển của xã hội đó, hiện đại đó. Thì tôi nói với các vị là khi mình nhìn thấy cái cách sống của con người, cái sát sanh của con người, cái nhu cầu của con người, tự nhiên mình thấy rằng Phật Pháp không thể nào thấm béo với những chuyện này hết. Làm sao đưa vào được? Những người họ có nhìn như vậy, suy nghĩ như vậy, cái thái độ sống họ như vậy, Phật Pháp là cái gì đây? Và thậm chí họ có thể chế giễu những người tu học theo Phật Pháp nữa. Đâu phải chuyện giỡn đâu. Cho nên mình quan sát, tư duy về tất cả những cái điều như vậy. Cho nên có những lúc mình cảm thấy thôi, cuộc sống xã hội nó như vậy rồi thôi, không muốn nói nữa. Cho nên đó là những cái mà thỉnh thoảng tôi có những cái suy nghĩ như vậy. Cho nên khi gọi là mình tu, mình cũng tư duy, quán chiếu nhiều điều, tôi mới có những cái bài chia sẻ với các vị với nhiều góc độ của cuộc sống khác nhau, để tôi trang bị cho các vị như một cái khả năng để ứng biến với thích nghi với các hoàn cảnh. Có những khi người trong cuộc không kịp nghĩ ra, thì có những cái tư duy hỗ trợ đó để giúp cho chúng ta nhận ra. Vậy thì bây giờ trong những hoàn cảnh quan trái, những cái đau thương như vậy, thì cơ bản nhất ai cũng muốn kết thúc hết á. Không ai muốn kéo dài những cái niềm đau nỗi khổ và quan trái. Nhưng mà làm sao có thể kết thúc được hả? Khi mà quan trái chúng ta chưa trả hết thì không có lý do để kết thúc đâu. Cho nên nhiều người á, gặp phiền về con, về gia đình, về tiền, về cuộc sống, tất cả mọi thứ, họ không muốn gặp người đó, hay là họ không muốn kết thân người đó, họ muốn giải quyết giùm người đó. Nhưng mà rồi nó cũng phải có lý do để người đó phải giải quyết. Có cái cô này là cổ có một cái người chồng mà gần như là 30 năm bị đánh. Có những người ở xung quanh nói là tại sao mày không bỏ nó cho rồi. Nó giống như trường hợp mà vừa rồi các vị thấy ở dưới Đồng Tháp vậy đó. Người chồng mà cầm chổi đánh vợ mà lê lết bên đường và bất tỉnh luôn á. Nhưng mà cả một cái quá trình dường như điều đó thường diễn ra với cái cô này, nhưng mà tại sao cô không bỏ được mà cô có thể lê lết sống qua được 30 năm. Nếu người khác người ta cứ cảm thấy đây là một cái chuyện mà gọi là nó không tưởng ai có thể chịu đựng được như vậy. Nhưng mà nghiệp ràng buộc các vị, phải nói là quan trái giữa đôi bên như thế nào đó. Thì đến một ngày đó thì cách đây chắc là không lâu đó, chừng vài tháng thôi, trở lại thôi. Thì cái người chồng nó đi nhậu, nó chạy xe đó, nó đụng cột đèn nó chết. Các vị dưới nói hết nợ. Cô này không biết cô có trù hay không, tôi không biết. Nhưng mà nó chạy xe đụng cột đèn chết. Rồi khi đem về, cổ vẫn khóc như mưa. Thì người mà kể tôi đó, họ đem câu chuyện này, họ mới kể, thầy ơi như vậy là sao? Tôi nói, cô không có hiểu được cái khóc của họ đâu. Mình người ngoài, mình nhìn vào sao mình biết? Đôi khi nó khóc mừng mà mình đâu có biết. Chẳng lẽ giờ cười ha hả, thiên hạ ai coi cho? Cho nên là cái khóc đó chưa trả lời được. Có những khi khóc là cảm ơn mày, mày đi sớm mà không nói ra. Cho nên đây là những cái mà tôi nói với các vị á, quan trái nó vô hình, các vị không có thấy, nhưng tất cả đều có lý do để giải quyết. Khi quan trái đã kết thúc Thì nó có ba cái lý do để giải quyết, nhất là trong những mối quan hệ của chúng ta. Một là như trường hợp tôi vừa nêu, sẽ có một trong hai người sẽ ra đi. Một là người làm khổ mình ra đi, hai là chính mình là người ra đi. Chưa biết ai, đó là cái đầu tiên. Thứ hai là hai người đường ai nấy đi. Nó sẽ tới lúc khỏi cầu, nó sẽ có lý do để dẫn đến là phải như vậy, đường ai nấy đi. Và thứ ba, tự nhiên tới lúc đó cái người đó nó tốt à. Tự nhiên nó hồi đầu, nó giác ngộ, nó tự nhiên nó tốt. Các vị có thấy như vậy không? Có những người nói, ủa sao hồi đó giờ mày không tốt, tao mày tốt, giờ tao đỡ biết mấy. Nhưng mà chưa, nó sẽ tốt nhưng mà vì còn nợ nó chưa tốt được, còn quan trái chưa tốt được. Tự nhiên hết nợ nó tốt. Nhớ nha, đó là những cái mà gọi là chúng ta sẽ có diễn ra. Các vị cứ để ý đi, đó là một sự thật. Cho nên khi mà quan trái nó diễn ra, đa phần khi các vị gặp quý thầy mà những người gọi là tu mà có cái tầm nhìn trí tuệ sâu á, các thầy hay khuyên các vị là gì? Nên nhẫn nhục để vượt qua. Nhưng mà đa phần người ta nghĩ rằng chịu đựng muốn chết rồi sao nhẫn nhục. Thật ra các vị chịu đựng nhưng mà chưa hết. Các vị chịu đựng mà chưa hết. Tại vì nó hết là nó tự vỡ. Cho nên những người thầy hay là Đức Phật ngày xưa cũng từng dạy, khi chúng tăng gặp những quan trái thì Đức Phật khuyên chúng tăng nhẫn nhục để vượt qua. Bởi vì Đức Phật biết rằng tất cả mọi quan trái diễn ra đều có lý do của nó. Ta là một chúng sinh trong cuộc đời này, qua quá trình luân hồi chúng ta không hiểu hết mình đã làm gì. Cho nên đừng nói rằng ô có những người đó họ sống rất là tốt, họ lương thiện, nhưng mà sau đời họ khổ vậy thầy. Họ chỉ lương thiện trước mắt chúng ta hay là trong giai đoạn này, còn trước kia họ là gì mình không hề biết. Nhưng mình nói như vậy không có nghĩa là mình vô cảm với những hoàn cảnh khổ đau hay là những cái hoàn cảnh mà mình thấy rằng nó trớ trêu như vậy. Cho nên tôi hay khuyên có các vị sám hối nè, trì chú nè, trong cái quá trình tu học của mình là điều rất cần thiết. Mà nhất là trong giai đoạn này các vị cần nên trì chú nhiều hơn. Tại vì chúng ta đang bị mất lực trong giai đoạn này rất là nhiều. Trì chú để giúp chúng ta củng cố lại năng lực của tinh thần. Và hiện giờ xã hội họ lại dùng tà thuật rất là nhiều, bằng nhiều cái thứ mà gọi là chúng ta không lường được. Tôi nói với các vị là như vậy. Những người làm ăn doanh nghiệp thương trường cần phải thận trọng nữa. Bây giờ không khéo một số bộ phận chỉ biết tiền thôi, không có cái gì gọi là đạo đức nghĩa tình, mọi thứ đạo đức dối trá đó, không có xài được. Cho nên những người Phật tử và nhất là những người có cái chuyện làm ăn với cái xung quanh rộng á, chúng ta nên thận trọng, nên thành tâm dành cho mình những cái giây phút trì chú, mật chú, để giữ những cái nội lực để kháng tà trong tâm. Tôi không nói với các vị trì chú để giác ngộ, nhưng mà tôi giúp cho các vị trì chú để gì? Để một phần chống lại và đủ lực để có thể kiểm soát, kiềm chế mình trong những cái thế lực bí hiểm của những người mà gọi là họ không có thật sự là lương thiện với mình đó. Thì các vị nên cẩn thận. Đó là tôi nói thật. Trong Phật Pháp cũng có những cái mà gọi là giải quyết được vấn đề. Nhưng mà mình không phải đọc chơi chơi như một cái chuyện mà gọi là thời khóa suông, mà chúng ta phải dành cho mình một cái thời khóa chuyên môn thực hiện về điều đó. Tôi chưa bao giờ nói các vị trì chú để giác ngộ. Tôi không có nói trong lời đó với bất cứ bài pháp nào. Nhưng mà nó là một cái bùa hộ mệnh cho chúng ta, một phần nào đó để giúp chúng ta hạn chế và cải nghiệp của mình. Phần thứ hai, tăng thêm cái nội lực của mình khi đối diện với cái xã hội bên ngoài. Họ có nhiều cái điều mà mình khó lường. Cho nên mình không biết cái gì thì trước hết mình tự thủ mình là an toàn nhất. Và Phật Pháp là một trong những cái giúp cho các vị rất là tốt. Cho nên cái thời khóa trì chú tôi không có bỏ. Dù các vị có tu cái gì, tôi vẫn khuyên các vị nên giữ cái này. Bất cứ một cái gì đó, nó làm cái nền cho các vị. Còn cái sám hối là gì? Vì chúng ta mơ màng với tất cả những quan trái nghiệp lực. Cho nên mình cần những cái năng lực gia trì bằng cái sự thành tâm sám hối của mình đó, để giúp cho mình rút ngắn cái giai đoạn quan trái nếu giữa mình và các chúng sinh có. Các vị gặp khó khăn, nó cũng có những cái lý do của chính nó, mà mình không có lý giải ra hết được các vấn đề, thì mình cần hướng về Phật. Trong cái tinh thần hướng về Phật một cách thành tâm, các vị sẽ có những cái lý do thù thắng, mà những cái đó chúng ta không phải suy nghĩ để ra. Nếu trong cuộc đời này suy nghĩ để có giải pháp thì thiên hạ đã giải quyết được các vấn đề hết rồi các vị. Nhớ nha, không phải vấn đề nào cũng ngồi nằm đêm nặng óc suy nghĩ rồi tìm ra giải pháp. Nó không phải là vấn đề nào cũng vậy đâu. Có những cái nghĩ hoài cũng không ra, giải hoài cũng không kết thúc. Cho nên có những lúc hãy để cho vô thức, để cho phúc đức, để cho cái duyên lành của mình tự giải quyết các vấn đề. Hãy tập trung cho một mục đích chính cần thiết, đừng mất lực vào những cái mà gọi là không cần thiết. Người tu tập mình có được cái cơ hội đó. Cho nên có những việc nó phức tạp, các vị tìm một môi trường thanh vắng trong một cái không gian nào của chính mình, ở yên trì chú hoặc ngồi thiền tĩnh tâm. Sau đó các vị bước ra, không gian mà các vị đang gặp phức tạp thay đổi cho các vị thấy. Các vị cứ nghe lời tôi, đừng cố cái đầu vô để mà giải quyết cho phải lẽ, do uất ức, do nôn nóng, do cái gì đó là cứ hăng là nhào vô như vậy. Nhưng càng nhào vô như vậy là càng rối. Nó y như là tơ nó bị rối, mà chúng ta càng cố mà giật mà rút mà tháo, càng rút càng tháo thì càng siết vào. Cho nên trong lúc đó phải thả lỏng tâm ý. Việc như vậy là đã vậy rồi, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình giải quyết vấn đề đó như thế nào là việc còn lại của chúng ta. Cho nên né cái duyên đó một chút xíu. Và sau khi né cái duyên rồi đó, thì các vị sẽ đủ cái sự tỉnh táo và nó. Nếu các vị có sự gia trì lực á, các vị quay trở lại, các vị sẽ có một cái cách nào đó để giải quyết vấn đề tốt hơn. Như vậy thì thông qua cái bài giảng này, tôi muốn cho các vị thêm một chút kinh nghiệm, tầm nhìn về mọi thứ. Những thông tin tôi tiếp thu được và tinh thần của Phật Pháp, tôi thấy nó có giá trị với chúng ta trong giai đoạn đang là. Dù hoàn cảnh cuộc sống như thế nào, đừng đánh mất lương tâm của mình. Vì cuộc đời của mình còn dài, nó không phải là hôm nay, mà nó ngày mai, nó chẳng phải kiếp này, còn nhiều kiếp nữa. Đừng để một lý do gì đó để đánh mất con đường đi của mình, đánh mất phương hướng của mình. Các vị cứ vững tâm, tất cả đều sẽ có lý do để trở thành quá khứ. Cho nên mong rằng là người Phật tử có học tu, biết tĩnh tâm, biết quán chiếu, biết suy tư, để mà giúp cho mình nhìn các vấn đề được rộng mở. Và đặc biệt nhất tôi muốn lưu ý, các vị để ý một điều, để quán chiếu, để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát mình và dễ tha thứ người, ở chỗ là người nào làm khổ mình, họ đang khổ hơn mình. Nên lưu ý cái này. Trong lòng họ chất chứa rất nhiều độc tố, chất chứa rất nhiều gian dối, chất chứa rất nhiều khổ tâm. Và chính vì vậy, họ chất chứa nhiều cho nên họ lan tỏa và họ làm khổ mình. Cho nên mình nghĩ rằng họ là kẻ đáng thương. Nói giống như sư Chánh Định hay nói là đời này không có ai đáng ghét hết á. Có phải không? Một là người dễ thương, hai là kẻ đáng thương, chứ không có ai đáng ghét. Vì vậy á, nếu thật sự bằng cái trí tuệ nhìn sâu, đúng nghĩa mình nhìn họ là người đáng thương. Đáng thương thật sự, vì họ đang tạo nghiệp mà. Họ đang tạo nghiệp, rồi họ đang khổ tâm, họ đang dùng dẫy trong ác nghiệp. Cho nên những người đó nếu nhìn sâu là họ là người đáng thương. Cho nên mình cũng làm được cái gì tốt thì làm, không thì mình cũng tự làm cho mình được bình an trong tâm thức, đừng khởi lên quán ghét hay là phẫn nộ, cho làm cho mình cái tâm thức nó không được an lành. Đây là những cái lý do mà tôi nêu ra để cho các vị thấy rằng pháp của Phật có nhiều cách để giúp chúng ta ổn định hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị đầy đủ tâm lực để vượt qua thách thức, để được bình an hạnh phúc trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật.